Tiểu kiều của quyền thần, chương 184, quần ẩu nam cảnh, góc truyện audio.com. Nam Bảo Y trong mắt còn ngậm nước mắt, khóe miệng lại không nhịn được nhếch lên, nàng chỉ là muốn trước mặt mọi người vạch trần khuôn mặt thật của nam cảnh, vậy mà không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, vậy mà có thể đụng phải viện trưởng thư viện Vạn Xuân uống rượu trong này. Nàng nhìn nam cảnh, cái thiếu niên hăng hái này, sắc mặt hôi bại, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy không dám tin. Hắn là thiên chi kiêu tử, nguyên lai tưởng rằng có thể thuận lợi đi đến quan lộ, được phong hầu bái tướng tại triều đình Thịnh Kinh, không nghĩ tới còn chưa kịp tham gia khoa cử, liền bị bẻ gãy cánh. Bị viện trưởng thư viện Vạn Xuân trực tiếp khai trừ, vậy còn có thư viện nào nguyện ý cho hắn vào? Cho dù thi đậu thi hương, cũng sẽ bị xóa bỏ. Nàng thưởng thức nam cảnh sợ hãi, bối rối, tuyệt vọng. Cái gì thám hoa lang phong lưu tuấn tú, cái gì biện soạn Hàn Lâm viện bụng đầy tri thức, tất cả đều không phải. Hắn chỉ là một con chuột chạy qua đường bị người đuổi đánh. Hắn gánh vác bêu danh bất hiếu, hắn tiếp nhận ngàn người chỉ trỏ. Mà cái này, mới là kết cục mà hắn nên có. Nhã tọa trên lầu, các đồng học của nam cảnh nhao nhao đứng bên tay vịn xem náo nhiệt. Bọn hắn hai mắt nhìn nhau, không biết lúc này nên tiếp tục leo lên nam cảnh, hay là phải vỗ mông phân rõ giới hạn. Nhìn bừa bộn trên bàn rượu, bọn hắn còn là ưỡn nghiêm mặt đi tới bên người nam cảnh. Một người cười nói, nam huynh, nhân sinh thay đổi rất nhanh, không cần vì vậy mà lo lắng. Đi, chúng ta đi hẻm hoa đào vui sướng, nhân sinh đắc ý đều cần vui mừng thôi. Đúng rồi, tìm cô nương trong sạch hầu hạ nam huynh, giải hỏa khí. Bọn hắn vây quanh nam cảnh đi ra ngoài, trưởng quầy cầm hóa đơn ngăn lại trước mặt bọn hắn. Hắn cười nói, chư vị tổng cộng hóa đơn là 1.200 lượng bạc, thỉnh thanh toán xong rồi đi. Đám người hai mắt nhìn nhau. Đi nửa ngày, nam cảnh còn chưa thanh toán, một vị thư sinh mặt phấn đầu bóng, cười nói, nam huynh, cái này là ngươi không được nha, nói mời khách ăn cơm, làm sao ngay cả hóa đơn còn không thanh toán. Nhanh đi thanh toán đi, chúng ta còn đi hẻm hoa đào. Nam cảnh không thể nhịn được nữa, cút đi, hắn đột nhiên đẩy người thư sinh kia, hai mắt hắn đỏ lên, thở dốc kịch liệt, hắn nghiêm nghị, lão tử không có bạc làm sao thanh toán, không có bạc, đám đồng môn kia liền lập tức thay đổi sắc mặt. Náo loạn nửa ngày, vậy mà nam cảnh không có bạc thanh toán. Thua thiệt bọn hắn còn nịnh nọt hắn lâu như vậy. Nam cảnh, ngươi không có bạc còn khỏi gì biết xấu hổ mời chúng ta đến Kim Ngọc Mãn đường uống rượu tân niên. Ta thấy ngươi vào nam phủ ở còn tưởng rằng ngươi có năng lực. Làm nửa ngày căn bản nam gia không có chấp nhận ngươi. Nhi tử ngoại thất sinh, đương nhiên không thể so với chính thất nha. Ngay cả con thứ cũng không bằng, mà nam mạo mạo lại coi hắn như cái bảo vật. Đồng môn vừa mới a đưa nịnh nọt, nháy mắt liền thay đổi sắc mặt. Từng câu chào phúng, giống như dao nhọn đâm vào ngực nam cảnh, đau đến tan nát cõi lòng. Nam Bảo Y mang theo Hà Diệp nghiêm túc ăn cuộn bánh vịt quay. Nàng ăn đến vô cùng cao hứng, nhìn xem vừa kịch nam cảnh bị đồng môn chế nhạo. Con hàng này kết giao bằng hữu đều là thứ hồ bằng cầu hữu, không có chút năng lực. Mà người như vậy kiếp trước lại còn có thể thi đậu thám hoa lang. Thật quá khôi hài đi. Nam Bảo Y vô cùng hoài nghi, sợ là kiếp trước nam cảnh gian lận thi cử. Góc truyện audio.com, dù sao cha nàng cũng cho hắn bạc tích góp 10 năm, một khoản tiền lớn như vậy, đủ để hối lộ giám khảo. Nam cảnh không có bạc thanh toán, đám đồng học cũng không chịu trả, thế là không chút thể diện làm dùm beng lên tại Kim Ngọc Mãn đường. Nhao nhao, bọn hắn liền bắt đầu quần ẩu nam cảnh. Mẹ ngươi chứ đồ ngốc, không có bạc còn mời khách, bọn hắn đánh nam cảnh nửa khắc đồng hồ. Cuối cùng vẫn là trưởng quầy gọi hộ vệ tới, đem bọn hắn đuổi ra chỉ để nam cảnh ở lại thanh toán. Mặt mũi nam cảnh bầm dập, áo khoác lông chồn trên thân cũng bị rách tả tơi, giống như bùn nhão tựa trên vách tường. Hắn xoa xoa máu mũi, cố gắng duy trì thể diện. Phái người đi nam phủ, gọi muội muội ta Nam Yên để nàng trả. Hắn biết những năm nay Nam Yên vụng trộm tích góp được không ít vốn riêng. Đem ra thanh toán giúp hắn, cũng coi như bổn phận của nàng. Nam Bảo Y say sưa uống nước ngô, nàng cảm thấy thật sự nam cảnh quá lạc quan, kêu Nam Yên thanh toán, tiền riêng của Nam Yên, lúc trước đều đem đi chuộc thân cho Liễu Thị, nơi nào còn có tiền riêng. Kêu đến cũng chỉ là một trận chê cười, động tĩnh đại sảnh cũng dần dần trở về yên tĩnh, nhã tọa tầng cao nhất Kim Ngọc Mãn đường, lại còn đang tiến hành một buổi yến hội. Nhã tọa rộng rãi yên tĩnh, gian ngoài còn bày biện bàn ghế gỗ tử đàn, cực kỳ xa xỉ quý giá. Rèm châu ngăn cách trong ngoài, bên trong lá vàng lát sàn, trên vách tường treo vô số tranh chữ quý hiếm. Sau tấm bình phong bóng người lắc lư, 12 thiếu nữ tuổi trẻ tay nâng rượu phụng bồi ở bên, đây là yến hội của quyền quý cẩm quan thành. một vị nữ tử mỹ mạo khoan thai tiến đến, ôn nhu giải chuyện ồn ào náo động dưới lầu. Là ngoại thất công tử nam gia không có bạc thanh toán, bị đồng môn quần ẩu, bởi vậy mới náo động. Xùy, nam nhân trung niên ngồi trước bàn đánh bài, khinh miệt cười nhẹ lên tiếng. Dáng dấp hắn hơi mập, cái mũi nhỏ, mắt nhỏ. Hắn đẩy ra một tấm bài cười nói. Hầu gia tinh tế tính ra hắn cũng có như huynh đệ đồng tộc với ngươi, đem ở phần mặt mũi của ngươi, ta miễn đi tiền bữa cơm này của hắn. Tiêu Dịch lạnh nhạt ra bài. A ha tơ, hắn tới đây, là cùng vị Hồng Lão Cửu này đàm luận chuyện vận lương. Hồng Lão Cửu là thương nhân lương thực lớn nhất Thục Quận, vựa gạo trên thị trường, nhà hắn độc chiếm 7 phần. Nếu như Thục Quận phát sinh nạn đói, không thể thiếu phải thương lượng với hắn. Hắn giọng lương bạc, không cần, nếu giúp Nam Cảnh, hắn không chút nghi ngờ tiểu cô nương trong nhà liền muốn nháo lật trời với hắn. Hầu gia quả nhiên giống như đồn đại lạnh lùng tự tin. Có thể hợp tác cùng ngài, là vinh hạnh của Hồng Mỗ. Người đâu, tới rót rượu cho hầu gia. Thiếu nữ mặc lụa mỏng, từ sau màn che chậm rãi đi tới, ngồi quỳ chân bên người Tiêu Dịch. Tiểu mỹ nhân tuổi 12-13 kiều nộn động lòng người. Hai đầu lông mày, cùng Nam Bảo Y lại có hai phần giống nhau. Nàng bưng bầu rượu bạch ngọc lên, cẩn thận rót cho Tiêu Dịch. Nàng là hai ngày trước được Hồng Cửu gia chọn lựa ra từ nhóm hơn ngàn tỷ nữ. Nói là muốn đem nàng xem như lễ vật đưa cho quý nhân. Nàng nghĩ là cái gọi là quý nhân là đồng bạn làm ăn của Cửu gia, nói không chừng là cái lão đầu vừa già vừa xấu, không nghĩ tới vậy mà là Tĩnh Tây Hầu tiếng tăm lừng lẫy. Thiếu niên kim tướng ngọc chất, mặt mày tuấn mỹ như sao trời, làm tim nàng đập thình thịch. Hồng Cửu gia cười nói. Góc chuyện audio.com, trước lúc hạ gia còn chưa rơi đài, nghe hạ phu nhân từng nói qua về tâm tư của hầu gia. Chính chủ không thể chạm vào, ta cố ý chọn một cái dung mạo tương tự đưa cho hầu gia. Tiểu cô nương tươi non vô cùng, hầu gia tùy ý Tiêu Dịch thân ở địa vị cao, trong bóng tối luôn có vô số người muốn đưa mỹ nhân tới bên cạnh hắn. Chỉ là hôm nay, vị này tựa hồ rất hiểu tâm tư hắn. Hắn hững hờ ra một tấm bài. Tên kêu là gì? Tiểu mỹ nhân dịu dàng nói. Nô tỳ tên gọi là A Kiều. Nàng vốn không phải gọi là A Kiều, đây là Hồng Cửu gia đổi tên cho nàng, nói là quý nhân thích. Cách chương.